lão bà fan hiểu biết một chút. Chương 90, góc truyện audio.com. Chương 90 đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của Hoắc Hy, cái thần thái bất chợt ác liệt giống như muốn phát tiết, lại luyến tiếc không nỡ thương tổn đối phương, cố gắng duy trì một tia lý trí, đè nén nhẫn nhịn, trên khung hình từng cung bậc cảm xúc hiện lên rất rõ ràng, trạng thái lưu loát liền mạch nên không ai hoài nghi Hoắc Hy là lấy chuyện công mưu lợi chuyện tư. Lại nhìn sang vẻ mặt mơ màng của Thịnh Kiều, mọi người hưng phấn nhìn cô bằng ánh mắt lấp lóe năm chữ vàng, nhân sinh không luyến tiếc. Đinh Giản kéo Thịnh Kiều xuống ghế, mốc ly nước nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, nhịn cười hỏi. Kiều Kiều, hôn đã ghiền hông? Thịnh Kiều thút thít, ảnh cắn chị, Đinh Giản thiếu chút nữa nhịn cười đến tắt thở. Thịnh Kiều sờ qua khóe môi, nơi bị Hoắc Hy hung hăng cắn đều đã chảy ra, lúc uống nước không cẩn thận đụng tới liền đau muốn khóc. Thật quá đáng, chỉ là đóng phim thôi, sao phải tích cực diễn đến vậy chứ? Về sau mỗi lần cô nhớ lại lần đầu tiên cùng idol đóng phim hôn môi, ký ức đẹp đẽ không có, chỉ sẽ nhớ môi rất đau mà thôi. Hu hu, thật đáng ghét, Thịnh Kiều quyết định không thèm để ý tới anh trong vòng nửa tiếng. 10 phút sau tiểu đàn đi qua, đưa cho cô một lọ thuốc mỡ màu xanh. Anh Hy nhờ em mua thuốc mỡ cho chị, bôi vào miệng vết thương sẽ mau lành. Thịnh Kiều, hu hu hu, đây là idol tuyệt thế gì vậy? Mẹ ơi, con muốn yêu ảnh cả đời, Hy hôm nay không có cảnh đêm. Đáng lẽ buổi chiều đã có thể kết thúc công việc rồi, không ngờ bị Lâm Doãn Đồng kéo chân, trễ hơn 40 phút đồng hồ. Đinh Giản gấp đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết đồ yêu tinh cà tím, làm chậm trễ thời gian của đại gia. Thịnh Kiều nhướng mày hỏi, em gấp cái gì, em còn có công việc gì sao, em phải về nhà canh xem chạy ra ngày mới á. Hoang đảo sinh tồn, hạ kỳ thứ tư của chạy ra ngày mới, tiết mục được vạn chúng mong chờ hôm nay phát sóng. Fan cô gái tiền lẻ rốt cuộc nghênh đón mùa xuân của họ. Hôm nay, dựa theo tình hình trong tiết mục, CP tìm thuyền lại lần nữa lớn mạnh, sẽ cướp lại vinh quang mà CP thắng lợi đã đoạt đi trước đó. Kỳ trước màn hình dừng ở cảnh Thẩm Tuyển Ý ấn đầu Thịnh Kiều vào ngực trong khi dùng chân đá bay cánh cửa. Cộng đồng mạng đều đoán chắc đây là một ngôi nhà ma, nhìn lồng đèn đỏ treo ngoài cửa kìa, cho cốt đặt trên bậc tam cấp kìa, ánh đèn màu xanh phát ra từ bên trong kìa, quả thật trông rất rùng rợn. Khán giả chuẩn bị tâm lý tốt để nghênh đón một màn khủng bố của nhà ma. Ai ngờ cửa mở, nhìn thấy một đám người đang ngồi ăn mì gói. Khán giả, hiện giờ mọi người đã tin tiết mục này quả thật không có kịch bản trước. Nhìn xem, vị tổng đạo diễn ôm ngực đi tìm thuốc trợ tim, biểu tình thống khổ không giả được. Nghe xem, nhân viên công tác bất lực gào lên câu gì cho cốt cái gì, đó là bữa sáng ngày mai cũng không giả được. Lại nhìn xem, bọn họ cố gắng đuổi CP tìm thuyền nhưng không cách gì đuổi được. Hai người kia ngang nhiên chiếm luôn túi ngủ của tổ chương trình, an ổn trôi qua một buổi tối. Chương trình hoang đảo sinh tồn đã biến thành chương trình đạo diễn sinh tồn. Yêu cầu tổ tiết mục xé rớt cái nhãn hiệu khủng bố của mấy người. Mấy người thật sự không khủng bố, mấy người là đang diễn tấu hài. Hiện giờ thân phận fanger của Thịnh Kiều đã được chứng thực. Mang lên người thân phận Hy Quang, hành động của cô quả thật rất thú vị. Quần chúng bình luận, góc truyện audio.com. Thịnh Kiều vừa nghe Thẩm Tuyển Ý nói không cầu cùng sinh chỉ cầu cùng chết, sợ tới mức chạy nhanh đi tìm thuyền, ha ha ha, tôi Thịnh. Hy Quang, Kiều, hôm nay cho dù phải nhảy xuống đây, bị chết đuối, cũng tuyệt đối không cùng nhà đối thủ chết chung một chỗ. Thắng lợi Israel, thắng lợi là tà giáo, tìm thuyền mới là chính đạo. Hai tên CPF lầu trên quốc gia ngoài mà đánh nhau, đừng ở chỗ này khiến người ta ghê tởm, ngươi quản thiên quản địa còn muốn quản lão nương đô CP sao? Tôi thích truy tinh thế nào liền truy tinh thế đó, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Liên quan quái gì đến ngươi, chỉ là người qua đường, fan mấy nhà này có phải đều có bệnh hay không vậy? Phần bình luận chửi nhau tơi bời, Hy Quang với Ý Nhân, tìm thuyền với thắng lợi, Hy Quang với thắng lợi, Ý Nhân với tìm thuyền. Bốn nhà này thay phiên chuyển đổi đánh nhau đều có thể đánh một ngày một đêm, người qua đường chỉ có thể yên lặng mà tắt bình luận. Thịnh Kiều gặp được Kỳ Gia Hữu, hợp tác xử lý Thằng Minh và Phương Chỉ, sau đó nắm tay nhau đi tìm thuyền. Phần bình luận, thực xin lỗi, tôi lại muốn ship CP hình cầu. Lầu trên là ma quỷ hả? Cậu bé mới 18 tuổi thôi. CP tỷ đệ, tôi ship tìm thuyền là kịch tấu hài, hình cầu là phim thần tượng, tôi theo hình cầu. Người mới tấu hài, cả nhà ngươi đều tấu hài. Tìm thuyền là chân chính phim thần tượng hoan hỉ hoan gia. Bọn tà giáo mau biến đi. Đám CPF mấy người giống như đang nói giỡn hả, Thịnh Kiều là vua CP à, sao với ai cũng có thể ghép cặp vậy. Đúng vậy, toàn là mấy người tự hai, cuối cùng lại bắt Kiều Kiều đội nồi, quá oan uổng, cự tuyệt mọi loại CP, ôm Kiều Kiều của tôi chạy trốn theo chân ba người bọn họ, chương trình đi tới cao trào của câu chuyện. Thẩm Tuyển Ý trong lúc vô ý phát hiện mộ bia giả trong bụi cỏ. Thịnh Kiều căn cứ thông tin trên mộ bia phán đoán ra thời gian cùng địa điểm của chiếc thuyền. Sự thông minh của Thịnh Kiều lại một lần nữa chinh phục toàn bộ cộng đồng mạng. Câu chuyện quỷ gà lần trước cũng là cô đoán ra cốt truyện, hôm nay cũng là cô phá giải thủ thuật che mắt của tổ chương trình. Những người không đeo đuổi CP, sôi nổi bàn luận, một cô nương thông minh khả ái như thế, chúng tôi thích. Trên màn ảnh, ba người leo lên đỉnh núi, nhìn xuống bờ biển quả thật có chiếc thuyền đang đợi. Thẩm Tuyển Ý làm mặt quỷ giúp Thịnh Kiều giành lấy chiến thắng. Câu nói cuối cùng kia của hắn, tiểu gia thực xin lỗi nha. Anh đã hứa nhất định phải đưa huynh đệ lên thuyền, quả thật khiến nhóm fan cô gái tiền lẻ gieo hò điên cuồng. Cái gì gọi là CP? Cái gì gọi là chân tình thực cảm? Tỉ muội, hãy mở to mắt mà nhìn đi. Đây chính là, chẳng sợ phản bội đồng đội cũng muốn cô ấy chiến thắng. Chẳng sợ bản thân chết đi cũng muốn đưa cô ấy rời đi. Hu hu hu, đây là tình yêu cao cả gì vậy? Tôi khóa chốt, đem chìa khóa nuốt. Thẩm Tuyển Ý đưa Thịnh Kiều xuống núi. Thẩm Tuyển Ý đưa Thịnh Kiều lên thuyền. Thẩm Tuyển Ý hướng Thịnh Kiều nổ súng. Thịnh Kiều tử vong, bị loại bỏ. Thẩm Tuyển Ý thắng, cô gái tiền lẻ, khán giả, ha ha ha ha ha ha ha ha, alo, xin hỏi là 120 sao? Vâng, tôi muốn báo cấp cứu. Tôi cần làm phẫu thuật lấy chìa khóa trong bụng ra. Hôm đó báo mạng giật tít, Thẩm Tuyển Ý tự tay hủy CP. Thịnh Kiều tức giận nói thẳng muốn uống hạc đỉnh hồng, tất cả là vì đâu? Thắng lợi đảng, ha ha ha ha ha, đáng đời. Nhiệt độ của chương trình chạy ra ngày mới nóng sốt suốt mấy ngày. Thẩm Tuyển Ý tự tay hủy CP, cũng nằm trên top 1 hot search suốt mấy ngày. Gocchuyenaudio.com, vốn tưởng kỳ thu hình này là bữa tiệc hoan ca của cô gái tiền lẻ, không ngờ lại là bữa tiệc chia ly. Vui vẻ nhất đương nhiên là thắng lợi đảng. Hủy đi, mấy người mau hủy CP, hủy càng tàn nhẫn thì chúng tôi bên này càng vui. Thịnh Kiều hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trên mạng bởi vì cô vẫn đang cần cù chăm chỉ ở trong đoàn phim lăn lộn mỗi ngày. Giờ cơm trưa, Đinh Giản chạy lại nói nhỏ. Đoàn phim an bài một buổi thăm ban cho fan, ăn xong chị chạy đi gặp mọi người nhé. Thịnh Kiều vui vẻ gật đầu, đi chứ, đi chứ, ai ra đi liền bây giờ đi, đừng để fan đợi lâu, trời nóng lắm. Thịnh Kiều vồ hai, ba muỗng lớn, đem phần cơm nhanh chóng ăn xong, sau đó dặn dò Phương Bạch. Cậu chạy ra đếm nhân số, rồi đi cửa hàng mua nước lạnh giải khát đem tới giúp chị. Đinh Giản giúp cô dậm lại phấn trang điểm, sau đó dẫn cô đi ra. Từ xa liền thấy những tấm bảng màu bạc bên cạnh bảng màu vàng, hình thành hình ảnh đối lập hoàn hảo. Thịnh Kiều hơi khựng lại, có điểm lúng túng. Thăm ban đương nhiên không chỉ có mỗi fan Kiều. Bảng đèn màu bạc nhiều gấp đôi bảng đèn màu vàng, khí thế bừng bừng đứng ở nơi đó. Fan Kiều và Hy Quang phân chia ranh giới rất rõ ràng. Mắt nhìn thẳng, không thèm liếc đối phương một cái, giống như đứng gần nhau thôi cũng ngại dơ bẩn vậy. Có điều bọn họ không láo nháo, không xô xát, dù sao hành vi của fan sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của idol, ai cũng vì idol nhà mình mà suy nghĩ đắn đo. Thịnh Kiều vừa xuất hiện, biển đèn màu bạc liền hò hét hoan hô. Nhìn thấy lòng nhiệt tình của mọi người, bước chân ngập ngừng của cô biến đổi thành bước chạy nhỏ. Thịnh Kiều tươi cười đi tới trước mặt fan của mình, chào hỏi. Mọi người chờ có lâu không? Có nóng không? Không nóng, không nóng. Kiều Kiều, sao chị lại gầy như vậy? Ở đoàn phim ăn không ngon sao? Kiều Kiều, sao trên tay chị lại nhiều vết bầm tím như vậy? Bảo bối a, nhìn em như vậy, mama thực lo lắng. Thịnh Kiều một bên nhận lễ vật của fan, một bên cười cười trả lời. Quay phim chính là như vậy. Không việc gì, trở về thoa dầu hoa hồng là tốt rồi. Fan Kiều đưa tới đều là những lễ vật nhỏ, có thức ăn vặt, có trái cây, có quạt điện, có máy chơi game. Sau khi Thịnh Kiều nhận hết lễ vật rồi, ban tổ chức mới ngượng ngùng đưa một chồng ảnh chụp e dè hỏi. Chị có thể ký bao nhiêu thì ký bấy nhiêu nha. Thịnh Kiều nhận lấy, đặt trên lưng Đinh Giản, vừa ký tên vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Đúng lúc này, biển đèn vàng bên kia đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Hoắc Hy tới rồi, Thịnh Kiều cắm cúi ký tên, không dám quay đầu, bên tai vẫn nghe rõ từng trận hoan hô còn có giọng nói trầm ấm của Hoắc Hy. Về sau mọi người đừng mua nữa, ở đoàn phim không thiếu thứ gì. Mỗi một fan hâm mộ đều dùng cùng một tâm thái để yêu thích idol. Có fan Kiều âm thầm quay đầu ngó, sau đó lén lút hạ giọng hỏi. Kiều Kiều, Hoắc Hy có khi dễ chị hay không? Thịnh Kiều phớp, một tiếng cười lên, hạ giọng đáp lại. Không có, Hoắc Hy cũng giống chị, đều sủng fan. Không lâu sau, Phương Bạch đẩy hai chiếc xe nước giải khát tới. Fan Kiều thấy idol còn trộm mua đồ uống cho họ cảm động muốn khóc luôn. Thịnh Kiều cầm chồng ảnh đã ký tên xong, đưa cho ban tổ chức cười nói. Trời đang nóng, mọi người trở về sớm một chút, đừng để bị cảm nắng. đoàn phim tốt lắm, không cần lo lắng. Thời gian thăm ban chỉ có 20 phút. Góc chuyện audio.com. Fan Kiều chẳng thể làm gì khác hơn là chào từ biệt, mỗi bước chân đều lưu luyến quay đầu không nỡ rời đi, lại nhìn thấy Thịnh Kiều vẫn đứng tại chỗ vẫy tay với họ, sợ cô phơi nắng sẽ bị cảm nên sau đó không dám quay đầu nữa, hối thúc nhau mau rời khỏi. Thịnh Kiều cùng Phương Bạch và Đinh Giản ôm đống lễ vật chuẩn bị quay về, chợt có người kêu lên. Kiều Kiều, cô quay đầu thì thấy một cô bé nữ sinh, ngại ngùng e thẹn hỏi nhỏ. Chị có thể ký tên cho em không? Thịnh Kiều cười vui vẻ nói. Được chứ, cô bé đưa qua một tấm ảnh chụp chung, ở trên ghi rõ. Thắng lợi đằng, phần bên trái đã có chữ ký bằng bút lông kim vàng của Hoắc Hy. Thịnh Kiều ngẩng đầu nhìn, cô bé có vẻ lo sợ ngượng ngùng, gắt gao nắm chặt tay, khẩn trương hỏi thêm lần nữa. Kiều Kiều, có thể ký tên không? Em còn tấm hình nào khác không? Chị sẽ ký cho em. Cô bé thoáng thất vọng, nhưng không nói gì, lại móc trong ba lô ra một tấm ảnh chụp riêng. Thịnh Kiều hỏi tên cô bé, sau đó viết một chữ to thật to trước khi ký tên. Cô cười cười nhìn cô bé, em mau trở về, đừng để bị cảm nắng, trên đường nhớ cẩn thận. Cô bé gật đầu, xoay người, nhưng lại nhịn không được mà quay đầu, giống như muốn khóc mà hỏi. Kiều Kiều à, anh Hoắc Hy cũng đã ký rồi, vì sao chị lại không chịu ký? Bởi vì chị độc duy, thăm ban rốt cuộc kết thúc, Thịnh Kiều trở về phim trường tiếp tục công việc của mình. Lúc chạng vạng, di động đột nhiên chấn động kịch liệt. Cô bảo Đinh Giản cầm điện thoại xem là ai gọi, không ngờ là Lương Tiểu Đường. Lương Tiểu Đường rất ít gọi điện thoại cho cô, bình thường đều dùng WeChat, vì sao hôm nay lại cấp bách như vậy? Thịnh Kiều nhanh chóng bắt máy, vừa alo một tiếng, Lương Tiểu Đường bên kia đã rít gào dữ dội. Kiều Kiều, vì sao chị lại dám tự tay hủy đi CP của em? Chị có biết em rất vất vả mới xây dựng được cơ sở thắng lợi đảng lớn mạnh không hả? Bây giờ chỉ vì một câu nói của chị mà nội bộ chia năm xẻ bảy. Siêu thoại CP cùng một lúc thoát hơn 5.000 người. Là 5.000 người đó. Đây là khái niệm gì chị biết không hả? Bỏ 4 lên 5, làm tròn số thì giống như giải tán siêu thoại vậy. Từ từ em đang nói chuyện gì? Hôm nay có fan tới thăm ban đúng hay không? Chị đã nói gì nhớ hay không? Hai chị tự lên Weibo mà xem đi. Thịnh Kiều đưa tay ra hiệu cho Đinh Giản cầm di động mang qua, mở Weibo tìm siêu thoại của thắng lợi đảng, bài post đứng đầu là của cô bé hồi chiều. Ai cần khóc lớn, hôm nay em tìm Kiều Kiều để xin chữ ký, nhưng chị ấy không chịu ký, chị ấy còn nói chị ấy là độc duy hu hu CP này, em đu không nổi nữa rồi đính kèm là ảnh chụp chung với dấu hiệu của thắng lợi đảng, chỉ có chữ ký của Hoắc Hy. Thắng lợi đảng, Hy Quang bình thường vẫn lén lút theo dõi siêu thoại của thắng lợi đảng, hôm nay đọc được bài post này, quả thực là ngẩn người luôn. Cái gì, Thịnh Kiều không chỉ là Hy Quang, mà còn là độc duy. Độc duy đến mức ngay cả CP của bản thân với Hoắc Hy đều không chấp nhận. Xin lỗi, tôi là anti-fan của Thịnh Kiều nhưng bây giờ chỉ muốn lăn ra cười thôi. Bỗng nhiên có cảm tình với Thịnh Kiều rồi, tôi phải làm sao đây? Hy Quang, GT, tỉ muội, chỉ cần cô là độc duy chúng ta sẽ là bằng hữu tốt. Cộng đồng mạng, GT, ha ha ha ha, độc duy cái quỷ gì? Cô ấy làm sao lại biết nhiều như vậy? Công việc bận rộn, không lẽ cô ấy vẫn có thời gian lăn lộn trong fandom sao? Đờ mờ hình như phát hiện ra bí mật gì rồi. Góc chuyện audio.com, Lương Tiểu Đường vẫn rít gào trong điện thoại. Chị hiện tại vui sướng hủy CP của em, chị ngẫm thử xem, sau này con trai em có CP khác, có bạn gái, yêu đương rồi kết hôn, cõi lòng chị không tan nát hả? Không đau đớn hả? Lương Tiểu Đường tiếp tục đau đớn nói. Đến lúc đó mọi chuyện quá trễ rồi. Mỗi đêm, chị sẽ đứng ở góc sân thượng, nhìn lên ánh trăng, bi thương mà nói, đã từng có một đôi CP chân thành tha thiết đặt trước mặt tôi lại không biết quý trọng, cho đến lúc tôi tự tay hủy đi CP ấy mới hối hận không thôi. Nếu trời cao nguyện ý cho tôi thêm một lần cơ hội, tôi sẽ nói với CP kia ba chữ, là sự thật. Nếu phải cho CP này một cái kỳ hạn, tôi hy vọng sẽ là một vạn năm. Đây là câu thoại xến xúa nổi tiếng của Bác Châu Tinh Trì trong phim Đại Thoại Tây Du. Con mẹ nó, em đúng là quỷ tài. Cách chương.